Chương 5. 0481 đoạt xá. Long Thiên nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng, không thể chịu được dạng này đại đả kích, người lập tức té ngửa về phía sau, liền người mang lồng phòng ngự ngã tại nóng hổi trong nước biển. Quanh thân bị lăn lộn nóng bỏng nước biển đốt được suy suy rung động. Tổ mẫu Long Hồi phi tốc chạy tới, một mặt tỉnh táo tự kỷ hệ mờ chế bộ dáng, đưa tay tại Lao Thái Thái trong hơi thở chạm đến hạ. Lập tức quay đầu đi, một mặt vẻ cổ quái nhìn qua bản thân muội muội, tổ mẫu nàng không có hít thở. Long Hương vận run lập cập, túi đầu nhìn thoáng qua Long Thiên. Nhưng gặp nàng hai mắt nộ trừng, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, nhìn khiếp người cực kỳ. Long Hương vận vô ý thức thò tay níu lại ca ca tay, nhìn không được thấp giọng thì thào nói, ca, ca ca, tổ mẫu, chẳng lẽ, là bị tức chết đây thật là làm trò cười cho thiên hạ, đường đường vòng xuyên Long thị tộc trưởng, lại bị một đầu thành thục kỳ thánh thú cho sống sờ sờ lam mở tư cờ chê tờ chuyện này nói ra ai có thể tin tưởng đâu. Long Hồi lắc đầu, nàng phía trước liền thụ 10 phần nặng tổn thương. Nói cách khác, thực ra Long tộc trưởng trong lòng mình, đại khái cũng là biết mình không còn xô nở dê lâu nữa. Bởi vì lúc trước liền trọng thương duyên cớ, lại nhìn thấy vong xuyên Long thị bọn tiểu bối bị như thế tàn sát, chính mình lại bất lực, một hơi nghẹn ngực, cho nên sửng sốt không thể thong thả lại sức. Nàng đi rất là đột nhiên, Long Hồi hai huynh muội yên lặng liếc nhau, trong lúc nhất thời không biết làm cảm tưởng gì. Luôn luôn thủ đoạn thiết huyết quả quyết tổ mẫu, thế mà lấy loại này kỳ hoa phương thức qua đời. Tuy rằng hô hấp đình chỉ, bất quá tổ mẫu bây giờ đã là siêu thần cảnh tu giả, thần trí của nàng đại khái có thể phút chốc. Long Hồi ánh mắt khẽ biến, động tác nhanh chóng túm bên cạnh Long Hương vận một chút, hối hả hướng về sau nhanh chóng thối lui. Long Hương vận đột nhiên a một tiếng ôm đầu kinh hô, thân thể ngăn không được run rẩy, run lẩy bẩy đứng lên. Hương vận, Hương vận. Long Hồi đầy dây nén giận mà nhìn chằm chằm vào Long Hương vận, duỗi tay vịn chặt nàng đồng thời, trong miệng ngăn không được quyết tâm bản phẫn nộ nói, tổ mẫu thần hồn của ngươi nhanh từ Hương vận trên thân lui ra ngoài, nàng chịu không nổi ngươi siêu thần cảnh thần hồn, nàng sẽ a. Long Hương vận thân thể thẳng tắp ngửa ra sau đổ. Cùng lúc đó, càn quét hoàn chỉnh cái vong xuyên Long thị thành thục kỳ thánh thú, cặp kia lạnh lẽo hờ hững màu lưu ly đồng tử, chính chậm rãi hướng phương hướng của bọn hắn quay lại. Hắn cứ như vậy, cách dung nham bàn bước lên nước biển, ánh mắt băng mạc mà nhìn chằm chằm vào Long Hương vận. Long Hồi tâm đều nhanh nhảy ra thân miệng. Chợt thấy cái kia hình người siêu cấp thánh thú, giãn ra to dáng dấp đôi rắn, xông lấy bo nở hà nở phương này càn quét mà đến. Long Hồi không kịp ngâm nghĩ nữa, vội vàng nắm lấy Long Hương vận thân thể hối hả lui về sau đi. Cùng lúc đó, Mạc Liên trong tay phút chốc giấy lên bao quanh lu hắc hỏa, đem chi kia hoảng hốt chạy bừa muốn trốn chạy tỏa hồn mũi tên, cho vững vàng khóa tại chính mình lòng bàn tay. Theo thánh hỏa thiêu đốt, tỏa hồn mũi tên ngược lại là thông minh mấy phần. 10 phần thông linh ghé vào Mạc Liên trên bàn tay, lại không làm chết rồi. Đại khái là phát hiện nam nhân ở trước mắt, là cái có thể đem chính mình nấu lại trùng luyện đáng sợ ra hỏa, tỏa hồn mũi tên ngoan ngoan ở tại hắn lòng bàn tay, giả chết bất động. Mạc Liên đốt xong tỏa hồn mũi tên, đột nhiên trở tay gầy ra. Nhưng thấy một đạo lưu quang phi thoát ra ngoài, tỏa hồn mũi tên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, vài phút liền bay tới hình người thánh thú trước mặt. Một tiếng hướng nhân ra thu cạnh đuôi rắn đâm vào.